Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghedọcchuyện.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma có thật, đời thường được kể lại qua giọng đọc Thanh Mai. Chuyện ma thứ nhất, cuộc gọi lỡ, của tác giả Hiếu Phạm 99. Trời mưa phùn, từng giọt mưa cứ thế nặng hạt mà rơi xuống. Tôi nhìn bố, ông có vẻ trầm ngâm. Ăn xong lần nào, ông cũng có vẻ vui lắm cơ mà. Tôi tiến lại gần ông, tôi khẽ hỏi. Thưa bố, hôm nay chẳng lẽ cơm không được ngon à? Ông quay lại tôi cười cười xoa đầu. Do thời tiết chi phối cảm xúc của bố, bố nhớ câu chuyện bố được nghe từ rất lâu rồi. Một câu chuyện quá mang nhiều nỗi ân hận từ đứa con. Nhóm chúng tôi bao gồm tôi, tên là Lâm, Tùng và Đăng. Ba đứa chúng tôi chơi rất thân với nhau từ khi lên đại học. Chúng tôi ở cách phòng nhau chỉ qua một bức tường. Bố mẹ chúng tôi đều rất vui vì đã biết chúng tôi kiếm được những người bạn tốt. Xuân đó, chúng tôi trở về thăm gia đình, ai nấy đều vui như được tiền. Bà chúng tôi đi chúc Tết hàng xóm, rồi bà con cô bác. Sau ba ngày đi chúc mệt mỏi, chúng tôi kiếm được kha khá tiền mừng tuổi. Nhiều nhất là thằng Đăng, 5.640.000 đồng. Tôi khá ghen tị về cái mồm dẻo kẹo của nó. Nó mà mở mồm từ già đến trẻ đều móc tiền cống cho nó. Quả là lợi hại. Chúng tôi còn tận 13 ngày nghỉ nữa. Kiếm đủ chuyện trên đời làm rồi mà vẫn không hết chán. Chúng tôi đành cược chơi một trò, gọi điện đến nhà người khác và chơi khăm. Thời gian chúng tôi lúc nào cũng vậy, 11 giờ đêm. Cứ thế, khách hàng đầu tiên của chúng tôi là một mụ già. Ban đầu bà rất hiền hậu. Sau khi biết chúng tôi chơi khăm thì bà điên lên, hét rồi chửi chúng tôi. Từng cuộc chơi khăm như thế cứ diễn ra nhiều. Nhiều người còn tin sái cổ. Ai cũng đều làm cho chúng tôi thỏa mãn, tâm hồn thảnh thơi. Rồi đến một ngày, chúng tôi gọi điện đến cho một người, là một bà cụ. Alo, bà cụ lên tiếng. Dạ thưa bà nghe rõ chúng tôi chưa ạ? Giọng bà yếu ớt vang lên. Vâng. Thưa bà có con trai đúng không? Đúng rồi cháu. Thưa bà đừng hoảng. Con bà đã mất trong một cuộc tai nạn rồi thưa bà. Chúng tôi nghe thấy tiếng gió rít lên. Bà ấy đâu rồi? Chúng tôi nghe vọng vang là tiếng hư vô. Thưa bà còn đó không ạ? Tôi nghe tiếng chạy sầm sầm. Rồi tôi nghe thấy tiếng kéo ghế. Tôi nghe thấy giọng nói gì gì. Cảm tạ Đức Phật. Bọn tôi nhìn nhau ai cũng tròn mắt. Thực sự chúng tôi chưa hiểu chuyện gì cả. Rồi bọn tôi mặc kệ. Đồng hồ điểm 12 giờ cũng khá muộn. Chúng tôi nằm đè lên nhau phê pha ngủ tới sáng. Tiếng thằng Đức. Ê mày, dậy coi. Tôi từ từ mở mắt, thấy ngay thằng Đăng đưa tôi tờ báo. Tôi cầm lên đọc. Một cụ già thắt cổ tự tử trong nhà của mình. Tôi nhìn lên Đăng, nó nói. Mày đọc phần giữa đi. Tôi đảo mắt ngay tại phần giữa. Cụ già này đã 80 tuổi trên lúc 1 giờ sáng. Lúc khám xét hiện trường, chúng tôi thấy cái xác trợn mặt với cái chiếc điện thoại dí ngay bên cạnh tai của bà. Chúng tôi không hiểu sao chết đã lâu mà chiếc điện thoại vẫn không rớt. Tôi lại người toát mồ hôi. Nhìn lên thằng Đăng, nó trợn mắt bảo. Thôi chết rồi, ta giết người rồi. Không sao đâu, làm gì có chứng cứ. Bỗng nhiên điện thoại chúng tôi kêu lên. Tôi nuốt nước bọt chạy lại gần, cầm lên áp vào tai. Bên kia có ai đó đang nói. Thưa anh, chúng tôi đến từ bệnh viện Trung ương. Vì đây là số cuối cùng mà số máy này gọi, nên chúng tôi thông báo bà cụ Như đã chết lúc 12 giờ vì máu không thể lưu thông được. Chúng tôi đáng tiếc thông báo. Các anh có thể đến nhận xác không? Tôi nuốt nước bọt trả lời. Chúng tôi không phải là người thân của cụ. Chỉ có thể gọi cho ai đó, cụ đã gọi được không? Vâng, vậy xin cảm ơn. Tôi quay lại nhìn Đăng kể hết mọi chuyện. Đăng nhìn tôi, trợn mắt khiến tôi lạnh người. Nó đứng dậy quyết định. Đứng dậy mặc đồ đi, chúng ta sẽ đến đó. Tôi nhăn mặt, đến đâu cơ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net